Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Mục Thanh Hồng. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, là Minh Nhất Tuyến biểu phi nháy mắt liền tán loạn, màu đen ma diễm cuộn tất cả lên, đem hắn ngực thiêu đốt hoàn toàn mơ hồ, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm. Cả người đều bay ngược ra ngoài. La Minh, Thiết Tháp cùng Tiểu Hà hai người một tiếng kinh hô. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh nộ. Nhưng là, tại La Minh bị đánh bay một khắc này, bọn hắn trận pháp liền đã bị phá ra. Hai người bọn họ chiến lực cũng nháy mắt giảm xuống. Hai đạo kiếm quang xẹt qua, đem bọn hắn thủ đoạn cắt tổn thương. Binh khí nhao nhao rơi xuống đất. Bành! Bành, thân hình của hai người đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Lương Bân ba người cũng đồng thời thu hồi binh khí, lại lần nữa lấn người mà lên. Đại bộ phận quyền cước đều rơi vào Thiết Tháp trên người. Bởi vì bọn hắn hận nhất chính là Thiết Tháp. Đêm nay mỗi lần xuất thủ, bọn hắn tựa hồ muốn đem trước đó phẫn nộ cùng biệt khuất tất cả đều phát tiết ra ngoài. Bọn hắn xuất thủ mặc dù còn giữ lại phân tắc, nhưng lại tuyệt đối có thể để cho Thiết Tháp bọn hắn đau đến không muốn sống. Ở bên ngoài, so tại bí cảnh bên trong cố kỵ càng nhỏ hơn một số. Bởi vì tại bí cảnh một khi làm bị thương trình độ nhất định, lập tức liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Mà ở đây lại sẽ không, chỉ cần không lưu lại không thể nghịch chuyển thương thế liền có thể. Thiết Tháp trên thân không ngừng gặp trọng kích, trong miệng máu tươi tràn vào, thương thế đã không nhẹ. Nhưng trên thực tế, bị Lương Bân ma diễm đánh trúng, là mình thương thế cũng tuyệt đối không nhẹ. Cũng chỉ có Tiểu Hà hơi tốt một chút, cũng có lẽ nàng là nữ hài tử nguyên nhân. Cho nên nhận công kích muốn ít một chút, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ít một chút mà thôi. Lương Bân bọn hắn rời đi thời điểm, ba người kỳ thật đều đã là trọng thương, thậm chí tạm thời mất đi hành tẩu năng lực. Hừ, bất quá là năm nhất phổ thông ban phế vật, cũng dám lớn lối như thế. Đừng tưởng rằng các ngươi 18 cái tạo thành trận pháp ta liền lấy các ngươi không có cách nào. Về sau tại Thông Thiên Tháp, đều cho ta thành thật một chút. Đây là Lương Bân rời đi phía sau lưu lại ngữ. Ba người nằm trên mặt đất, cũng chỉ có Tiểu Hà còn thừa lại một số năng lực hành động. Xem nàng cố gắng đứng lên muốn kiểm tra một chút La Minh cùng Thiết Tháp thương thế thời điểm. Những người khác cũng rốt cục chạy đến. Tiểu Hà, La Minh, Thiết Tháp, chuyện gì xảy ra? Là ai tập kích các ngươi? 18 huyết vệ người nhao nhao chạy đến, nhìn thấy ba người thương thế phía sau, cả đám đều lòng đầy căm phẫn. Là lần trước tại bí cảnh chung đụng phải mấy người kia. Một người trong đó giống như gọi Lương Bân. Tiểu Hà khắp khuôn mặt là vết máu, chật vật nói, hỗn đàn, lần trước liền không nên để bọn hắn nhẹ nhõm rời đi. Đi. Chúng ta lập tức đi tìm lão đại, để cho lão đại giúp các người trước chữa thương lại nói. Hầu tử phẫn nộ quát, bất quá còn không có mất lý trí, ngay lập tức đem ba người bọn họ cẩn thận đeo lên. Hướng thiên tài ban nơi ở mà đi, lúc này 18 huyết vệ cả đám đều mắt lộ ra hung quang. Trên thân bộc phát ra một cỗ sát khí mãnh liệt, bọn hắn 18 cái tình cảm. So với chân chính thân huynh muội đều còn hơn. Bây giờ nhìn thấy La Minh ba người bọn họ bị tổn thương nghiêm trọng như vậy, trong lòng có thể nào không lửa giận ngút trời. Hơn 10 phút phía sau, mọi người đã đi vào thiên tài ban chỗ ở viện lạc phía trước. Nhưng là bọn hắn không thể tiến vào, bởi vì cái này là Thông Thiên Tháp quy tắc. Lúc này viện lạc phía trước cũng không ít người lai vãng. Mặc dù đã trời tối, nhưng là thời gian cũng không tính đã khuya. Ai nha, đây không phải Bạch Vũ Chiết đội sao? Đây là làm sao rồi? Các người nhiều người như vậy có thể thế mà lại còn bị người khi dễ rồi. Đây thật là khó được a. Lúc này, Viện Lạc trước cổng chính đứng một người, trên mặt rõ ràng mang theo cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Giọng nói chuyện cũng mang theo hết sức chế giễu. Người này không phải cùng Bạch Vũ Triết có khúc mắc đạm đài thực nguyệt, mà là năm nhất thiên tài ban những người khác, mà lại ẩn ẩn bị người truyền vì lần này thiên tài trong ban người mạnh nhất một trong. Người này tên là Mục Thanh Hồng, cũng là lần trước điểm ra độc Cô Ngạo Tuyết thân phận người kia. Lai lịch của người nọ cũng rất không nhỏ, hắn chỗ tông môn thế lực tuyệt không so độc cô thế gia kém. Tên là Thanh Phong Sơn, chính là Mê Xuyên Đại Lục đứng đầu nhất tông môn một trong. Mục Thanh Hồng cũng là Thanh Phong Sơn thế hệ này bên trong thiên phú người mạnh nhất. Mục Thanh Hồng cũng là nhìn Bạch Vũ Triết rất khó chịu nhân chi nhất. Trong mắt hắn, những người này chính là một số hơi có chút thiên phú người hạ đẳng mà thôi. Cùng chính hắn so sánh quả thực chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Hơn nữa còn không hiểu được điệu thấp nội liễm, bị nhân giáo huấn kia là đáng đời. Chớ chọc chúng ta, bàn tử hai mắt xích hồng, phiết Mục Thanh Hồng liếc mắt, tiếng nói bên trong mang theo một tia khàn khàn, hiển nhiên là tại cưỡng chế lấy nộ hỏa. Bọn hắn tâm tình lúc này rất tồi tệ, mới mặc kệ đối phương là ai, thế mà lúc này đối bọn hắn châm chọc khiêu khích. Nếu như không phải La Minh ba người còn trọng thương, đoán chừng trực tiếp liền động thủ. Làm can, các ngươi một đám phổ thông ban người, vốn là quy định không thể tiến vào thiên tài ban nơi ở. Thế mà còn kiêu căng như thế, tin hay không để các ngươi 10 cái cùng ba người này đồng dạng. Nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng, cũng dễ nhận biết một chút chính mình là mặt hàng gì. Mục Thanh Hồng lập tức giận dữ, trên thân tản mát ra một cỗ lãnh ngạo khí tức, nhìn xem bàn tử bọn người, một bộ hùng hổ dọa người dáng vẻ. Mục sư huynh, cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, một đám không biết mùi vị đồ vật, trực tiếp đánh cho tàn phế là được. Lúc này, bên cạnh lại ra một người, chính là trước mấy ngày vừa bị Bạch Vũ Triết đả thương, còn bồi lên tất cả thân gia đạm đài thực nguyệt. Từ khi lần kia phía sau, hắn liền rõ ràng chính mình một người khẳng định đấu không lại Bạch Vũ Triết. Hơn nữa còn có một cái Chu Văn Phong đối với hắn cũng nhìn chằm chằm. Tăng thêm tự thân sở hữu tài nguyên đều thua sạch, cho nên rất nhanh liền tìm một cái chỗ dựa. Nói cách khác, cần phải có người bảo bọc, hắn mới có thể tốt hơn tại Thông Thiên Tháp tu luyện, cũng mới có thể có càng nhiều cơ hội báo thù, nếu không cuộc sống sau này cũng không tốt qua. Cháu trai, chớ núp ở bên trong, có lá gan liền ra, nhìn xem đến cùng là ai làm tàn ai. Bàn tử ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hai người này, tay phải nắm thật chặt Lang Nha Bổng, rất có đối phương vừa ra tới liền liều mạng khí thế. Bất quá bọn hắn cũng không có tùy tiện xông đi vào. Dù sao Thông Thiên Tháp quy tắc vẫn là cần tuân thủ, không phải trừng phạt sẽ rất nặng. Trên thực tế bọn hắn cũng không sợ Mục Thanh Hồng cùng Đạm Đài Thực Nguyệt. Mặc dù cũng biết Mục Thanh Hồng thực lực phi phàm, tại lần này thiên tài trong ban được xưng là người mạnh nhất một trong. Nhưng là bọn hắn 15 người, trong đó 9 cái tạo thành thiên nguyên hợp kích trận, y nguyên sẽ không sợ sợ. Còn lại 6 người cũng có thể từ bên cạnh phụ trợ. Một đám thứ không biết chết sống. Thật đúng là lá gan mập. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không ai dám như thế đối bản công tử nói chuyện qua. Hôm nay, các người sẽ vì chính mình phách lối, trả giá nặng nề. Mục Thanh Hồng cũng là không thể nhịn được nữa, cùng Đạm Đài Thực Nguyệt hai người trực tiếp từ trong sân đi ra. Một đám phổ thông ban rác rưởi mà thôi, Mục Thanh Hồng thật đúng là không để vào mắt, nhân số lại nhiều cũng đền bù không được cùng tuyệt thế thiên tài ở giữa chênh lệch. Đây chính là Mục Thanh Hồng ý nghĩ trong lòng, mà Đạm Đài Thực Nguyệt trên mặt thì là mang theo thần sắc hưng phấn. Trước thu thập Bạch Vũ Triết, Hạ Thủ lại nói, coi như là thu chút lợi tức, ngươi muốn để ai trả giá đắt. Lúc này, một thanh âm từ bên trong truyền ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN